Gigi, em làm sao thế? Tôi cau mày, bác sĩ bên cạnh vội hỏi anh này nọ, giống như sợ rằng anh bị va chạm gây tổn thương não vậy. Bà Đồng lại gần bảo bác sĩ cho xin một chút riêng tư. Sau khi bác sĩ vừa đi khỏi, bà Đồng đưa tay ra sau gáy Cảnh Dã lần mò. Cảnh Dã theo bản năng gạt tay bà ta ra. Anh ấy cho dù không biết xảy đi chuyện gì nhưng mà khả năng tiếp thu tuyệt đối không tệ. Chúng ta quen nhau sao? Đó là câu nói tiếp sau khi gạt tay bà Đồng. Giọng điệu không hề khó chịu nhưng cũng không hòa nhã. Bà Đồng lắc đầu nói. Không quen, ta chỉ muốn giúp cậu kiểm tra một chút thôi. Không ngờ kiếp này diện mạo vẫn không thay đổi. Vẫn đẹp trai như vậy. Bà Đồng dứt khoát rút tay. Sau đó đi ra ngoài cửa đứng. Tôi hơi chấn động vì câu nói đó. Anh ấy thật sự là kiếp sau của Pháp Sư Thanh Phù đó ư? Cảnh Dã không quan tâm nữa. Anh tháo dây truyền dịch, ôm cái tay bị thương xuống giường đến cạnh tôi. Em làm sao thành nông nổi này? Có chuyện gì xảy ra sao? Cảnh Dã quả thật không nhớ gì cả sao? Hay người chiến đấu với cô ta vốn không phải là anh? Tôi không biết phải giải thích thế nào. Đành nói, cô ta hành Phản Vĩ. Em vì cứu Phản Vĩ mà ném một cái bình hoa thủy tinh. Kết quả lại ném trúng tay anh. Anh nhớ mà đúng không? Cảnh Dã thoáng cau mày rồi gật đầu. Có lẽ vậy, cậu ấy hiện tại ở đâu rồi? Cậu ta đang phẫu thuật. Yên tâm đi, tôi đã cho bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho cậu ấy. Bố tôi ở bên cạnh bất thình lình lên tiếng. Cảnh Dã lúc này mới nhận ra sự hiện diện của ông ấy. Lập tức cúi đầu chào hỏi. Tôi dùng cánh tay bó bột dày cục mà nắm tay Cảnh Dã bằng niềm tin. Sau đó nhìn bố tôi nói. Bố ơi, bố về khách sạn trước đi. Con có chuyện muốn nói riêng với anh ấy. Được, bố để lại vệ sĩ cho con. Giữ gìn sức khỏe, bố tôi mang theo một ít vệ sĩ rời đi. Bố tôi vừa khuất, bác sĩ lại vào nói ca phẫu thuật của Phản Vĩ kết thúc rồi. Cảnh Dã đẩy tôi đi. Bà Đồng yên lặng đi phía sau. Ca phẫu thuật của Phản Vĩ kết thúc tốt đẹp. Cậu ấy cũng đã qua cơn nguy kịch. Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Pháp, là của cô em gái khác mẹ Ninh Vị Ương. Giọng điệu của cô ta rất lo lắng. Con nhắn nhủ rằng mẹ kế rất lo cho tôi. Vì vậy tôi đều bỏ ngoài tai. Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là cô ta. Chấm, sau 2 tuần, cô ta không xuất hiện. Có lẽ bà Đồng luôn túc trực bên cạnh. Hoặc là cô ta vẫn còn bị thương từ trận chiến đó. Thương tích của tôi lành lặn khá tốt. Cánh tay Cảnh Dã đã bình phục một cách nhanh chóng đến kỳ lạ. Bác sĩ nói là do cơ thể anh ấy lành tính. Nhưng tôi lại không cho rằng như thế. Về phần Phản Vĩ, vì được chữa trị với điều kiện tốt nhất nên không còn vấn đề lớn nữa. Có thể xuất hiện, bố tôi bận rộn công việc. Chỉ 2 ngày sau đó đã quay trở lại Pháp. Sau đó bà Đồng cũng rời đi. Bà nói rằng cần quay về đóng cửa tu luyện gì đó. Chỉ có trời mới biết bà ta luyện thứ gì. 3 người chúng tôi quay lại Trùng Khánh. Sau khi xuống máy bay đã lập tức lái xe đến nhà cổ. Phản Vĩ hiện tại sức khỏe không thành vấn đề, nhưng tinh thần lại suy nhược kinh khủng. Phản Vĩ, cậu phấn chấn lên cho tôi. Có đáng mặt đàn ông không hả? Tôi tung một cú đá vào Phản Vĩ khi khoảnh khắc vừa đặt chân vào cổng nhà. Cậu ta đã ngồi thụp xuống với vẻ mặt đau đớn. Cảnh Dã đi tới đỡ cậu ta. Nhưng sắc mặt cậu ta không có vẻ gì là đang giả bộ đau thương cả. Sao thế? Cảnh Dã rất cảm thông hỏi. Phản Vĩ ôm ngực thều thào. Không rõ ràng nữa, nhưng mà cảm giác tim rất đau. Giống như xé nát tâm can. Một nỗi đau xưa cũ. Một vết thương xưa cũ. Ai đó, trong lúc Phản Vĩ đang nói dở, tôi nhìn thấy một bóng người chạy ngang qua sân viện. Đáng ra tôi là người chạy theo. Nhưng lạ thay, Phản Vĩ lúc này đột nhiên giống như đau đớn kia đều không còn nữa. Cậu ta đứng dậy đuổi theo bóng người đó. Còn ngang qua lấn tôi té sấp dưới đất. Não tôi lúc này hoạt động cực nhanh. Ban đầu vốn cho rằng có trộm. Nhưng giờ phút này tôi đã biết đó là ai. Vì vậy tôi mặc kệ đau chân mà đứng dậy. Cảnh Dã đã đuổi tới muốn đỡ tôi. Và tôi hét lên, đuổi theo Phản Vĩ. Là cô ta dụ Phản Vĩ đi rồi. Cảnh Dã vận dụng tốc độ đuổi theo.